Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2204, chương 2206 có chút hối hận trở về. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm drama theo nhà Minamiya gian phòng của mình trên giường khi tỉnh lại. Hắn mới có mình đã thật trở về chân thực cảm giác. Mặc dù hôm qua bị làm quá sức, thế nhưng thật về tới nhà Minamiya, Rama vẫn là có loại khó nói lên lời an tâm cảm giác. Có lẽ là bởi vì đi qua Natsuki đối Rama bảo hộ hoàn toàn là vượt qua giới hạn cấp bậc. Đến mức ở chỗ này trong lúc đó, Rama trên cơ bản đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cho nên Rama mới sẽ cảm thấy đợi ở chỗ này hết sức an tâm à. Này loại an tâm, cùng tại nhà Kirigaya ở lại lúc là giống nhau cảm giác. Đều là loại kia không cần nghĩ tiếp xuống nên hành động như thế nào. Chỉ cần thật tốt sống qua ngày một dạng bình phàm cảm giác. Sẽ không phải kỳ thật ta không có ta trong tưởng tượng trở nên thành thục. Vẫn là một đứa bé à. Rama nghĩ như vậy, không khỏi có chút bật cười. Lập tức từ trên giường bò lên. Trong phòng, ngoại trừ Rama bên ngoài, tự nhiên không có người thứ hai. Kết quả, tại Natsuki ngăn lại dưới, Yukina vẫn là không có thành công vào ở nơi này. Mặc dù bổn nhân là một bộ dáng rất bất mãn. Có thể không có cách, Natsuki còn không có rộng lượng đến chịu nhường đệ đệ của mình cùng những nữ nhân khác ở cùng nhau. Cùng một cái phòng, dù cho Yukina nhiều lần biểu thị chính mình không phải muốn cùng Rama cùng giường chung ngủ, chỉ cần muốn tại góc phòng bên trong ngồi xuống liền có thể ngủ. Natsuki vẫn là không có đồng ý, dù nói thế nào ta đều là giáo sư, học sinh tới nhà ở thời điểm, ta làm sao có thể làm cho đối phương ở tại góc phòng bên trong ngồi xuống. Natsuki dùng dạng này thuyết pháp làm vì lý do, đem vô phương thoải mái Yukina cho chạy trở về. Vị tỷ tỷ này đại nhân liền vẫn là giống như trước đây. Mặc dù một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, trong lòng lại so ai cũng ôn nhu, điển hình mạnh miệng mềm lòng. Cuối cùng, Yukina không có thể ở tiến vào nơi này, lại không có nghĩa là nàng sẽ thả chậm đối Rama giám thị. Ít nhất, Rama là có thể phát hiện, gian phòng của mình tủ quần áo sau có bươm bướm hình dáng thức thần. Gầm giường có thằn lằn hình dáng thức thần, trên trần nhà có con nhện hình dáng thức thần, trên cửa sổ cũng có hình con bướm thái thức thần, dòng dã bốn cái thức thần chiếm cứ Rama gian phòng các ngõ ngách. Đem hắn xem đến xít sao, đây đã là theo dõi cuồng cấp bậc đi. Rama trong lòng yên lặng chửi bậy, không chỉ có là Rama mà thôi, phát hiện thức thần tồn tại thời điểm. Hắn trong cơ thể các thiếu nữ cũng đều nhất nhất ngữ khí kỳ diệu. Này có thể nói là tận tụy sao? Ao chay à, on thơ, là nói như vậy, có chút ác tâm à. Jin, on thơ, ác miệng càng là không lưu tình chút nào. Làm assassin tới nói luôn có điểm vô phương tiêu tan. Serenity hoàn toàn không biết nên làm sao. Biểu đạt tâm tình của mình. Ngoặc kép. Thì ra là thế, giám thị sao? Masu lại có điểm nghiêm túc lầu bầu lấy dáng vẻ. Rất có loại, học được, cảm giác. Nhưng Rama không khỏi có chút sợ hãi. Kết quả, Rama chỉ có thể ép buộc chính mình tiếp nhận những thứ này. Ngược lại cũng không phải cái gì hèn mọn đại thúc. Bị đáng yêu nữ hài tử giống như vậy giám thị lấy. Có vẻ như không lỗ. Rama chỉ có thể như thế an ủi mình. Lập tức, Rama rất thẳng thắn rời giường, thay đổi chính mình trong cái thế giới này y phục hàng ngày về sau. Chỉnh lý tốt hình ảnh, rát, một mực ngưng đứng tại trên bệ cửa, giống như là tại chợp mắt kim ô lúc này mới mở ra một đôi màu vàng mí mắt. Vẫy cánh bay tới, rơi vào Rama giơ lên trên cánh tay. Rama đùa kim ô mấy lần. Lập tức nói, ngươi cũng quyến hóa thú, tiến vào ta trong máu đi. Kim, trong cái thế giới này, Rama cũng không muốn ăn mặc kim ô hóa thân vũ dệt tại bên ngoài lắc lư. Nguyên nhân không gì khác, quá chói mắt mà thôi, không giống với trước mấy cái thế giới, hoặc là cùng âm dương sư nhóm đấu trí đấu dũng, hoặc là tại ma thuật học phủ bên trong rêu rao, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Tại đây bên trong, liền ma tộc đều là làm lấy cùng người bình thường một dạng cách ăn mặc. Thuận tiện tại Demon Sanctuary bên trong sinh hoạt, cho nên Rama liền không có ý định thời thời khắc khắc nắm kim ô mặc lên người. Rát, kim ô cũng là không quan trọng dáng vẻ, một bộ chịu mệt nhọc bộ dáng. Đầu tiên là toàn thân trở nên óng ánh trong suốt, lập tức hóa thành một trận xương máu, tiến vào Rama trong cơ thể. Cứ như vậy, Rama trong máu liền có một vị thần chỉ, một đầu thần long, 4 kỵ sơ vần cùng 10 thất quyến thú tại cùng một chỗ thủ hộ lấy hắn. Đến mức thỏ ngọc, Rama cũng không cần giải trừ trang bị. Thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn vốn cũng không phải là hết sức dễ thấy. Tăng thêm hiệu quả đều là đối nội. Bình thường tồn tại cảm giác ban đầu liền không lớn. Trực tiếp mang theo là được. Không cần làm nhiều che giấu. Thế là Rama mới yên tâm cười một tiếng, đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Rama liền gặp được đang chuẩn bị bữa sáng Canon cùng với đang chuẩn bị điểm tâm sáng Astarte. Xác nhận thần tử thức tỉnh, tại bàn ăn chủ vị bên cạnh pha trà Astarte thấy được Rama. Máy móc giống như làm lấy báo cáo. A, buổi sáng tốt lành, học trường. Trưng bày bữa sáng bánh mì Canon cũng là xoay đầu lại. Thấy Rama, vội vàng hướng Rama treo lên mời đến. Nasuki thì ngồi tại bàn ăn chủ vị, nhìn xem rời giường Rama, lãnh đạm nói một câu, như là đã rời giường. Cái kia liền chuẩn bị ăn điểm tâm đi, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nasuki dùng trong tay viền gen cây quạt gật một cái bên cạnh chỗ. Ngồi. Cái kia chỗ ngồi vẫn luôn là Rama chuyên dụng tịch, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, có vẻ như đều không có bị người khác ngồi qua dáng vẻ. Trước đó, Kozu ở chỗ này thời điểm, từng dường dưng chuẩn bị ngồi vào cái kia chỗ ngồi bên trên, lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cách cái mấy phút đồng hồ sau mới tái hiện xuất hiện tại trong nhà ăn lúc. Đã là một bộ không biết có phải hay không là mới từ trong biển moi đi ra giống như ướt nhẹp chết. Chìm trạng thái, bởi vậy, tựa như là tại nói cho tất cả mọi người. Nasuki bên cạnh cái kia chỗ ngồi chỉ có thể là la thật. Tại vậy sau này, theo không có người dám can đảm ngồi vào cái kia chỗ ngồi đi lên. Bao quát, Rama biến mất không thấy gì nữa này gần 2 tháng. Đồng dạng là như thế. Nghĩ tới đây, Rama không khỏi mỉm cười, ngồi xuống Nasuki bên cạnh. Đáng tiếc, một giây sau, Rama không cười được. Astarte, Nasuki đột nhiên bình chân như vậy chào hỏi Astarte như thế một tiếng. Mệnh lệnh tiếp nhận, sếp, Astarte có vẻ như đã sớm chuẩn bị, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu về sau, ôm tới một đống trang giấy, bành. Thanh âm vang dội bên trong, giấy chồng chất bị đập vào Rama trước mặt. Ngoặc kép, đây là cái gì? Rama sửng sốt hơn nửa ngày, Phương mới phản ứng được. Theo bản năng hỏi một câu như vậy, đây là ngươi 2 tháng này tới hết thảy chương trình học bài tập. Bài thi còn có ôn tập tư liệu, bao quát lớp học thêm phần, cùng với hứng thú ban gửi tới phần. Nasuki lập tức làm ra trả lời. Ngoặc kép, Rama tại chỗ trầm mặc, nhìn trước mắt núi nhỏ kia chồng chất trang giấy. Rama nhìn về phía vầng trăng kia, ánh mắt là khó như vậy dùng tin. Hừ, Nasuki lại là không lưu tình chút nào hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho rằng ngươi biến mất trong 2 tháng này đến cùng thiếu nhiều ít đi làm số lần. Liền thi cuối kỳ đều vắng mặt, nếu không phải ta giúp ngươi lật tẩy. Ngươi sang năm coi như thành tích cho dù tốt đều phải lưu ban. Hiện tại đem những này làm xong, lại tại nghỉ đông thời điểm có mặt ta chuyên môn mở chương trình học. Đi làm số lần cùng với thành tích cuộc thi liền có thể một hơi toàn bộ lấp đầy. Sang năm như cũ có khả năng làm ngươi niên cấp đệ nhất học sinh xuất sắc. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Ngoặc kép, nói cách khác, không chỉ có là bài tập mà thôi. Vẫn phải tại nghỉ đông học bù sao? Không sao, học trường, Canon hết sức quan tâm nói như vậy. Akatsuki học trưởng hội theo ngươi. Bởi vì Yuma cây dâu sự tình, hắn đi làm số lần cũng không đủ. Đó căn bản không tính là an ủi a. Đều sắp hết năm, hiện tại cũng muốn cuối năm. Còn có 2 ngày tả hữu liền là giao thừa. Nhất định phải ở thời điểm này khổ khom lưng đọc sách sao? Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Natsuki nhíu mắt lại nhìn về phía Rama. Ngoặc kép, không, không có. Rama thành thật trả lời. Hắn dĩ nhiên không có ý kiến. Chỉ là có chút hối hận trở về mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.